Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, không tốt. Tố hồn nam tử tiếp tục hỏi, tư chất ngươi giống như vậy, không nhìn ra quả cầu thủy tinh biến hóa cũng là bình thường. Nhưng lấy năng lực của ngươi lẽ ra có thể phán đoán ra đề thứ nhất là có biến hóa. Vì sao ngươi muốn điền không có thay đổi? Chỉ cần ngươi điền có biến hóa, mặt sau đề mục cho dù ngươi sẽ không, chẳng phải là cũng có thể tăng cường 5 phần. Ninh Dương vội vã kính cẩn đáp, vãn bối nhìn mặt sau đề mục sau, xác thực biết là có biến hóa, bất quá ta cho rằng loại này đầu cơ trục lợi chuyện tình. Còn chưa phải muốn làm thật là tốt, bởi vì coi như làm cũng chỉ có thể đạt được nhiều 5 phần. Cũng không cách nào thu được bất kỳ thứ tự, còn không bằng căn cứ chính mình thực tế năng lực đến điền. Lại nói, vãn bối coi như điền có biến hóa, đại nhân ngài khẳng định cũng biết ta là đoán. Vãn bối đối với đi thiên kích vực ngóng trông cực điểm. Thực sự không muốn cho đại nhân lưu lại bất kỳ ấn tượng xấu. Tố hồn nam tử gật gù, ừ một tiếng. Đối với Ninh Dương trả lời cực kỳ thỏa mãn, không sai, còn nhỏ tuổi thì có như thế lĩnh ngộ năng lực, còn có thể khắc chế chính mình được mất, tương lai tất có một phen thành tựu. Ninh Dương trước cái kia một chút đắc ý hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, đối với Ninh Dương điểm ấy đắc ý, hắn cho rằng không có gì, dù sao cũng là người trẻ tuổi, lấy được một ít tiểu thành tích. Kiêu ngạo một hồi cũng là nhân chi thường tình. Nếu như này tố hồn nam tử biết Ninh Dương những này kết quả học tập chỉ tốn 3-4 tháng liền hoàn thành. Hoặc là hắn thì sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi nếu là có vấn đề gì, cũng có thể hỏi ta. Tố hồn nam tử hỏi xong vấn đề sau, ngữ khí có vẻ hòa hoãn rất nhiều. Ninh Dương vội vàng hỏi, song đại nhân, xin hỏi thiên kích vực lối vào có phải là ở Càn Võ Tinh? Nam tử cười nhạt, không hoàn toàn là, xác thực nói, thiên kích vực có 7 cái nhập khẩu, phân bố ở Càn Hà Tinh hệ lớn nhất 4 cái hành tinh bên trong. Mà chúng ta muốn đi thiên kích vực nhập khẩu ngay ở Thiền Nguyệt Tinh trên. Thiền Nguyệt Tinh là Càn Hà Tinh hệ trung đệ tam phồn vinh hành tinh. Lại đi nửa năm, chúng ta là có thể đến Thiền Nguyệt Tinh. Đa tạ đại nhân giải thích nghi hoặc, vãn bối đã không có vấn đề. Nghe xong tố hồn lời của nam tử, Ninh Dương vội vã đa tạ một câu. Không có vấn đề là không thể nào. Có điều Ninh Dương không dám cùng này tố hồn nam tử nhiều lời. Nói nhiều tất lỡ lời đạo lý hắn tự nhiên hiểu. Được, ngươi đi về trước đi. Mặt sau hành trình hẳn là không cái gì đại nguy hiểm. Cũng có thể ra khỏi phòng khoang đi vòng một chút. Nói xong, nam tử phất tay hãy thu nổi lên ghế dựa. Ninh Dương cáo từ sau, vội vàng về tới phòng hành khách. Lần thứ hai sau khi trở lại phòng, Ninh Dương không có tâm tư nói chuyện. Chỉ là hồi tưởng đến quả cầu thủy tinh chung các loại nội dung yên lặng cảm ngộ. Còn lại 4 người thấy Ninh Dương không nói gì tâm tư, cũng đều biết điều từng người tu luyện. Thời gian nửa năm vội vã mà qua, ngày này Ninh Dương mấy người cảm thấy phi thuyền chậm lại, trọng tâm giảm xuống, đều biết phi thuyền nên tại hạ rơi xuống. Nửa năm qua, Ninh Dương tiến độ chậm chậm, chỉ là tăng lên tới khai mạch ngũ trọng, mấy người còn lại cũng gần như tăng lên một tầng. Liên quan nam tư chất không sai tăng lên tới khai mạch thất trọng. Có điều thực lực làm sao? Vậy thì không được biết rồi. Ninh Dương cũng không có không hài lòng. Bởi vì đây là người khác địa bàn. Vì lẽ đó hắn không dám lấy ra nguyên thạch tu luyện. Nhưng nửa năm qua hắn từ quả cầu thủy tinh trên lĩnh ngộ gì đó đã tiêu hóa đến gần đủ rồi. Khắp mọi mặt hắn đều có tiến bộ rất lớn. Ninh Dương mau mau thu hồi cái khác tâm tư, đối với Long Ngữ Phỉ mấy người nói rằng, chuẩn bị phi thuyền, tiến vào thiên kích vực sau, đại gia tận lực không muốn tách ra, nghe nói bên trong rất nguy hiểm, Mỗi lần tiến vào thiên kích vực người đều sẽ có rất nhiều ngã xuống. Biết rồi, Ninh sư huynh, Quan Nam lanh lảnh nói. Nàng tuy rằng đã là khai mạch thất trọng, làm sao nàng trải qua chuyện tình cùng thực chiến đều quá ít. Không có đoán luyện cơ hội, so sánh với cùng tuổi thiếu nữ tới nói, nàng còn rất xa không bằng. Quan Nam chỉ biết là chỉ cần nghe Ninh Dương, vậy thì không sai, phi thuyền tam tích sau. Ninh Dương tùy tùng mọi người cùng đi xuống phi thuyền. Lần này Ninh Dương cố ý chú ý một hồi đồng thời từ trên phi thuyền xuống người. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy cái kia tu luyện tu tiên công pháp thiếu nữ. Ninh Dương âm thầm khiếp sợ. Cô gái kia không biết tu luyện bí pháp gì. Rõ ràng trên mặt không mang bất luận là đồ vật gì. Nhưng nhìn ra không phải rất rõ ràng. Tựa hồ chỉ chớp mắt sẽ quên dung mạo của nàng là dạng gì từ. Việt Thiết Dương nhìn thấy Ninh Dương nhìn về phía nàng bên này. Cố ý rất đúng Ninh Dương cười cợt. Bởi vì Ninh Dương mấy lần trợ giúp duyên cớ của nàng. Nàng đối với Ninh Dương cũng là có chút hảo cảm. Ninh Dương đối với Việt Thiết Dương gật đầu một cái. Cô gái này bị mang đi gia nhập thất tinh học viện chắc chắn sẽ không tất cả đều là chuyện tốt. Ninh Dương tuy rằng muốn sẽ giúp nàng một cái. Bất quá hắn nhưng không có cái kia năng lực. Bỗng nhiên, Ninh Dương bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Thế này sao lại là thiên kích vực nhập khẩu? Đây quả thực là siêu cấp chợ bán thức ăn. Hắn mơ hồ ước lượng một chốc. Nơi này có ít nhất hơn 10 vạn người. Đầy khắp núi đồi đều là đủ loại lâm thời quán vỉa hè cùng cửa hàng. Các loại giao dịch tiếng giao bán. Âm ý cực kỳ. Để Ninh Dương kinh ngạc chính là, những người này đại đa số hóa trang đều khá là phục cổ. Như Ninh Dương bọn họ bình thường xuyên qua kỹ thế giới y vật người chỉ có số rất ít. Xuyên qua ồn ào đám người, là một đám lớn từ màu xám sương mù. Sương mù bên trong phát sinh ầm ầm tiếng nổ vang rền âm. Khiến người ta hoài nghi bên trong lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Cái kia sương mù lượn lờ địa phương chính là thiên kích vực nhập khẩu. Hiện tại không thể đi vào. Một khi tới gần, cũng sẽ bị sức mạnh to lớn đẩy lùi. Thiên kích vực bây giờ còn không có mở ra. Chờ mở ra sau, chúng ta sẽ mỗi người phát một khối truyền tống ngọc bài. Dựa vào truyền tống ngọc bài mới có thể tiến vào thiên kích vực. Một tên nội khí cảnh võ giả cho. Ninh Dương đẳng nhân nói rõ một phen, nhưng vào lúc này, tên kia song họ Tố Hồn nam tử chậm rãi đi ra phi thuyền. Hắn nhìn lướt qua Ninh Dương chờ hơn 20 người, sau đó cố ý đối với Việt Thiết Dương nói rằng, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng đi, người còn lại ở chỗ này chờ hậu thiên kích vực nhập khẩu mở ra. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên ngừng lại, nhìn trong đám người Trử Phi hỏi. Ngươi mới khai mạch tam trọng, là thế nào bị tuyển tới tham gia thiên kích vực? Hiện tại hơn 20 cái tiêu chuẩn chung, ngoại trừ Ninh Dương ở ngoài, đã không có khai mạch thất trọng trở xuống võ giả. Này Trử Phi hiển nhiên là cái trường hợp đặc biệt. Trử Phi vội vã cung kính trở lại nói, vãn bối là bởi vì đối với thập ngũ phái học viện có công hiến lớn. Vì lẽ đó lấy được một tiêu chuẩn. Vãn bối thậm chí còn cùng Ninh Dương sư huynh cùng đã tham gia trọng điểm đại học thi đầu vào đây. Nghe, người cùng cái kia Ninh Dương nhận thức. Tố Hồn nam tử gật gật đầu lẽ nào. Trừ phi lập tức trả lời. Bẩm báo tiền bối, ta cùng với Ninh Dương chỉ là thấy qua mấy lần. Có điều Ninh Dương ở một năm trước vẫn chỉ là một đê cấp võ đồ. Ngăn ngắn 4 tháng không tới cũng đã khai mạch tứ trọng. Đồng thời tham gia ngũ tinh học viện thi đấu. So với hắn đến, ta nhưng là kém xa. Trừ phi trong lòng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Từ khi tứ tinh đại học sát hạch Ninh Dương cướp đi hắn đệ nhất sau, Trừ phi vẫn nhớ kỹ Ninh Dương. Hắn đem Ninh Dương điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Này Ninh Dương tấn cấp nhanh như vậy, tuyệt đối có bí mật lớn. Hiện tại hắn Trử Phi rốt cục có cơ hội cùng đại nhân vật nói chuyện.